Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, cảnh giới bạo tạc. Lại có người thông qua giai đoạn thứ 8, tiến nhập đệ cửu giai đoạn linh hồn trùng kích. Cái này đều đã bị cung chủ cũng lợi hại hơn. Chẳng phải là sau này có hai cái cung chủ cạnh tranh người. Sự thực ở trên xác thực như vậy, nhưng muốn chân chính trở thành cung chủ. Tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hậu kỳ tu luyện cực kỳ khó khăn. Tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trở thành cung chủ. Chỉ có thể nói có khả năng trở thành cung chủ. Lúc trước cái này tâm thần cung cung chủ xác thực chỉ có thể kiên trì đến cái này giai đoạn thứ 8. Cuối cùng không có thông qua giai đoạn thứ 8. Chỉ là hậu kỳ liền cho xông lên. Là hiện nay duy nhất có khả năng đem lực lượng tinh thần tu luyện tới tầng thứ 7 tâm thần người tu luyện. Nhưng hắn cũng không phải thiên đế. Vẫn là thần tôn. Tuy là cảnh giới là thoạt nhìn là đạt đến. Nhưng không có nghĩa là liền có thể thành công đột phá đến thiên đế. Cái này có nhiều phương diện nguyên nhân. Cho nên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Bất quá lúc này sẽ không quá lâu. Nghe nói đã tại điên cuồng đánh thẳng vào. Một khi trở thành cung chủ sau khi liền sẽ đem cung chủ chi vị cho nhường ra đến, trở thành tinh hà thần cung trưởng quản người một trong. Những thứ này trưởng quản người là áp đảo sở hữu cung chủ ở trên. Trưởng khống quyền lực tự nhiên càng đại. Còn như người cung chủ này chi vị, đồng dạng là có thời gian hạn chế. Cũng không phải trực tiếp an vị đến chết mới thôi. Một khi có người vượt lên trước hắn, liền thể thối vị nhượng chức. Vì vậy Lâm Hiên bọn họ nghĩ muốn thành là cung chủ nói. Đầu tiên liền trước phải đánh bại đương nhiệm cung chủ mới được. Hoặc người trở thành phó cung chủ. Chờ cung chủ thành làm thiên đế. Thì ung dung trở thành cung chủ. Cái này độ khó không thể bảo là không đại. Nhưng sau này tiền đồ trở thành phó cung chủ. Cái này là cực kỳ có khả năng. Phó cung chủ cũng không chỉ một vị. Vì thế cơ hội vẫn là không nhỏ. Chúc mừng ngươi trở thành thứ hai, chống nổi giai đoạn thứ 8 người tu luyện. Xem ra ngươi ở phương diện này thiên phú, thật sự là kinh người. Trai phong thần tôn thán phục hướng tới, nội tâm cảm thấy cực kỳ cao hứng. Thiên tài càng nhiều càng tốt, chuyện này với bọn họ tâm thần cung thì có càng nhiều trợ giúp. Vận khí mà thôi, Lâm Hiên cười cười, ta nhưng không thấy thể đây là vận khí gì. Rất khiêm tốn. Chính là chẳng khác nào giả dối. Trai phong thần tôn điểm hắn, tỏ ý hắn không nên quá khiêm tốn. Trai cung chủ, không biết một vị kia đồng môn tại đệ cửu giai đoạn chống bao lâu? Lâm Hiên tuần hỏi, đại khái là 5 cái hô hấp thời gian đi. Đệ cửu giai đoạn đã là ta 8 phần 10 lực lượng, có khả năng chống đỡ 5 cái hô hấp thời gian, đã là rất kinh người. Trai phong thần tôn cảm thán nói, hắn là ta hiện nay gặp qua cực kỳ có tu luyện lực lượng tinh thần thiên phú. Không biết ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Cái này nhìn như phía sau vận dụng bản thân lực lượng, mà không phải di chuyển dùng lực lượng tinh thần đến chống lại. Cùng khảo hạch có một số không quá tương đồng. Nhưng này dạng đồng dạng có khả năng kiểm tra ra một người linh hồn cường độ. Kiên trì càng lâu, liền đại biểu tự thân linh hồn càng cường. Muốn giữ vững lực lượng này chống lại linh hồn này trùng kích, thì nhất định phải có được liên miên không dứt lực lượng tinh thần, mới có thể đầy đủ năng lực chống cự. 5 cái hô hấp thời gian sau, Lâm Hiên trầm ngâm biết. Lúc này thật sự là quá ngắn. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, đã là rất không dậy nổi. Trai phong thần tôn thế nhưng chẳng khác nào nửa bước thiên đế người tu luyện. Có khả năng ở 8 phần 10 dưới thực lực, kiên trì 5 cái hô hấp thời gian, đã rất nghịch thiên, đổi thành những người khác nói. Nửa hô hấp thời gian cũng không cách nào kiên trì, trong chớp mắt liền bị đánh bay. Nhất là ban đầu đệ cửu giai đoạn, so với giai đoạn thứ 8 liền phải cường ở trên rất nhiều. Chuẩn bị xong sao, cho ta xem nhìn, ngươi có thể hay không phá tan cái kỷ lục này. Trai phong thần tôn đã làm tốt chuẩn bị bắt đầu lần thứ 9 trùng kích. Chuẩn bị xong, Lâm Hiên vừa dứt lời, cũng đã đem tất cả lực lượng dốc hết ra, cùng trước như nhau bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chỉ là trước lúc này, hắn lấy ra nhất viên thuốc nhét vào trong miệng. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc, cũng không có cảm thấy kỳ trách. Dưới tình huống như vậy dùng đan dược rất bình thường. Chỉ là có thể hay không đưa đến tác dụng. Liền mặt khác nói, đệ cửu giai đoạn, bắt đầu. Đúng, bỉ giai đoạn thứ 8 cũng phải cường ở trên thập bội trùng kích oanh đi lên. Lập tức liền đem Lâm Hiên bắn cho thể sau khi lui ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống đất. Chỉ là bị chấn thể sau khi lui ra ngoài. Cả người thân thể bị đẩy về sau đi. Trên mặt đất cho trượt ra hai nói thật sâu vết tích. Nhưng hắn chính là không có bị chấn bay lên. Mà là chết quyết chống. Toàn thân tinh thần chi lực điều động đến tối đại. Vũ trụ chi lực đồng dạng là điều động trở lại. Đều đi hắn tràn lên. Nhưng hắn thủy chung điều động rất có hạn. So với trước cường không bao nhiêu. Hắn có thể đủ làm văn. Liền chỉ là trong cơ thể huyết mạch chi lực. 50 lần lực lượng. Lâm Hiên tại nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân bộc phát ra hào quang màu đỏ. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng băng bốc lên. Toàn thân bốc lên một cổ khói trắng. Nhưng rất nhanh bị chung quanh linh hồn trùng kích cho đánh sơ xác. Hắn vừa mới dùng kích huyết thần đan. Lập tức là có thể đem tự thân cực hạn đề thăng thập bội lực lượng. Kích thích ra bản thân trong cơ thể huyết mạch chi lực cường độ. Kích huyết thần đan. Hắn sau lại luyện chế nhiều một khỏa. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Tại sau khi uống, lực lượng tăng vụt lên. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Lâm Hiên cảm giác mình ý thức đều nhanh phải sụp đổ. Cái này đáng sợ linh hồn trùng kích. Đã là xuyên thấu hắn năng lượng. Không ngừng đi linh hồn hắn oanh kích tới. Một đợt tiếp một đợt oanh đi lên. Cơ hồ một giây kế tiếp, liền phải hỏng mất, quá trình này mới bất quá là một cái hô hấp thời gian. Cũng đã để cho hắn kém chút sụp đổ. Cái này cũng hay là đang dùng kích huyết thần đan dưới tình huống. Tất cả mọi người cũng không nhịn được là Lâm Hiên mướt mồ hôi. Không biết còn có thể hay không thể kiên trì. Linh hồn phụ thể, trong sát na, Lâm Hiên không thể không dùng tới lên trong cơ thể hồn châu. Lập tức lôi pháp thần tôn cùng thiên cơ thần tôn linh hồn đều phụ thể. Thậm chí bao gồm trước đánh chết thần tôn linh hồn. Cũng đều phụ thể đi vào. Nhiều cái thần tôn linh hồn trong sát na. Hãy cùng linh hồn hắn dung hợp. Một cổ khí thế đáng sợ phóng lên cao. Giờ khắc này Lâm Hiên đã không giống như là thiên thần. Mà là cái đáng sợ thần tôn đứng ở nơi này trong trường thi. Vô luận là tự thân linh hồn. Vẫn là cảnh giới của hắn đều có tăng lên trên diện rộng. Tự thân lực lượng là không có biến hóa. Nhưng cảnh giới có tăng lên trên diện rộng. Lập tức năng lực chống cự có tăng lên cực lớn. Cứng rắn trấn trụ cái này xâm lấn linh hồn. Vững vàng trên mặt đất ở trên cho đứng vững. Hơi thở này, hắn chẳng lẽ là thần tôn? Trai phong thần tôn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Nếu Lâm Hiên là thần tôn nói. Cũng đã là làm trái quy định. Thần tôn nhất định là không tham ngộ thêm khảo hạch này. Linh hồn trùng kích tuy là rất mạnh. Nhưng đối phó với thần tôn nói. Hiệu quả sẽ có cực đại giảm xuống. Dù sao hắn pháp tắc chi lực tu luyện tới đệ lục trọng nói. Đồng dạng có thể có cái này lực lượng đáng sợ. Trung hòa hiệu quả biết rất mạnh. Coi như không bằng trai phong thần tôn. Nhưng kiên trì không có áp lực. Không chỉ là hắn loại nghĩ gì này. Những người khác đều có loại ý nghĩ này. Nhưng Tử Mảnh cảm ứng nói. Trước mắt Lâm Hiên thật tại là một thiên thần. Convert by. King Killer. Hết chương.